Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, hỏa nham cự ma. Chương 628, hỏa nham cự ma. Toàn bộ bầu trời đều bị phá hư. Mọi người trơ mắt nhìn, lại xuất hiện 8 cái to lớn vết nứt. Sau đó hỏa cầu kia từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, oanh, oanh, oanh. Hỏa cầu nổ tung, bên trong hỏa nham cự ma, nhao nhao xuất hiện. Nói cách khác, trước đó hỏa nham cự ma, số lượng trên, dĩ nhiên lật gấp đôi. Tất cả mọi người trầm mặc. Lưu Tuyết gần như thanh âm sắc bén dường như có thể đâm rách mọi người màng tai. Chuẩn bị không gian phong bế a, lau sạch nơi này vết nứt. Phụ trách tổng quản máy móc Vương Thần, trên trán đã toát ra mồ hôi đến. Lau sạch không gian vết nứt, thời gian chuẩn bị cần 5 phút. Nhanh lên một chút, lại mau hơn chút. Phong Lê Hào hạm trưởng, Quách Quan cũng nôn nóng lên. 5 phút, thời gian căn bản không đợi người. Ở 30 km bên ngoài bầu trời, cơ hồ bị đánh thành cái sang. Cái này 8 cái viên cầu hạ xuống sau đó còn không tính là xong. Dĩ nhiên còn có cái gì đáp xuống. Mọi người tâm đều trầm trọng lên. Vừa lúc đó, có vài người dĩ nhiên ngoài ý muốn quét ở cao sườn núi trên Tần Phong. Chờ một chút, tổng tài cùng phó tổng tài dĩ nhiên ở. Tầm mắt của bọn họ lập tức chuyển rời đến khối kia trên màn ảnh. Liền thấy Tần Phong cùng Bạch Ly, đứng tại chỗ, dường như thưởng thức một trận long trọng lưu tinh như nhau. Thậm chí còn nói chuyện trời đất, một chút cũng không có lo lắng dáng vẻ. Không biết vì cái gì. Nguyên bản còn vô cùng nôn nóng người, giờ khắc này dĩ nhiên không lại ưu sầu, giống như là bị lau sạch tất cả phiền táo như nhau. Tổng tài một người cũng có thể diệt hết một cái trùng sao. Có người nói trùng sao bên trong dị thú, tối thiểu hơn vạn con, trùng mẫu đều là hoàng cấp. Dạng này đối lập xuống, những sinh vật này, có lẽ không đủ xem. Một người có chút không xác định nói ra. Nhưng mà lúc này, Chu Hạo vẻ mặt, lại chấn định lại, không có chuyện gì, có các ngươi Tần tổng tài ở, hết thảy vấn đề, đem giải quyết dễ dàng. Các ngươi phải tin tưởng, trên cái thế giới này, luôn có người có thể sáng tạo kỳ tích. Sau đó, Chu Hạo trực tiếp cho Tần Phong phát đi thông tin, hỏi có muốn hay không không gian phong tỏa. Rất nhanh, Tần Phong liền thu đến đối phương hồi âm. Chu Hạo dường như càng thêm có lòng tin, mở miệng nói ra, thủ tiêu lau sạch không gian, trấn an náo động quần chúng, rút về 20 km bên ngoài lính gác, phong tỏa thành thị, tất cả thương giới giả, phát cho mạnh nhất súng ống, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Giờ khắc này, theo Chu Hạo thanh âm vang lên, mọi người lại không có một tia hoài nghi, tất cả đều lớn tiếng đáp ứng, là... Nhân viên cao tầng, nhanh chóng hành động, từng cái thương giới giả, cầm vũ khí lên, bước lên tường thành, theo lúc chuẩn bị xuất hiện mới trí tuệ chủng tộc chiến đấu. Ở trong khoảng thời gian này trong 30 km bên ngoài, Tần Phong nhìn trên bầu trời đã biến thành khanh khanh oa oa sụp đổ nơi. Mà hỏa diễm cự cầu, đã xuất hiện 100 viên nhiều. Nói cách khác, hiện trường. Dĩ nhiên có chừng 1 vạn hỏa nham cự ma xuất hiện. Cũng may, cái này hỏa diễm cự cầu, dường như đình chỉ xâm lấn. Bầu trời cũng đang dần dần khôi phục. Bầu trời này, sẽ dần dần chữa trị. Chỉ là khôi phục tốc độ, tối thiểu cần mấy tháng. Dù sao, kinh khủng như vậy phá hư. Coi như là nhân thể bị đâm một cái miệng lớn. Không chỉ như thế, bởi vì nơi này không gian không ổn định. Cũng sẽ dẫn đến cái khác vết nứt xuất hiện. Đến lúc đó, nơi này càng là sẽ xuất hiện cái khác không biết sinh vật. Đây chính là trong ký ức tư liệu. Không có xuất hiện qua đồ sộ cảnh tượng đâu. Cái này cũng không kỳ quái. Trước đây nơi này chính là không có Tần Phong thành lập thành thị. Tự nhiên không có trước tiên dò xét. Đợi đến phát hiện, những cái này hỏa nham cự ma đã cắn nuốt hết tất cả. Uy hiếp Khánh Thành. Bạch Ly, vuốt lên vết nứt đi. Tốt, Bạch Ly khoát tay, vô số màu bạc quang mang, đã nổi lên, bay hướng thiên không. Lúc này, bầu trời trong vặn vẹo khanh khanh oa oa vết nứt. Tại đây cổ ngân quang dưới, nhanh chóng khôi phục, biến đến càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không gặp. Bầu trời lần nữa khôi phục trong xanh. Thật giống như trước đó chuyện kinh khủng. Hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Căn bản không có phát sinh qua như nhau. Đám kia tụ tập lại hỏa nham cự ma. Đồng dạng chú ý tới Bạch Ly cùng Tần Phong tồn tại. Có lẽ là cảm thấy hai người không dễ chọc. Những cái này hỏa nham cự ma phái 10 người đến đây. Trong đó một cái. Còn là bê một đoạn hỏa diễm cự ma. Đông đông đông. Hỏa nham cự ma thân thể khổng lồ. Tốc độ thong thả. Dĩ nhiên quá 5 phút. Mới đi đến Tần Phong cùng Bạch Ly chỗ ở trên sườn núi. Mà ở trong khoảng thời gian này. Tần Phong đã tận mắt nhìn đến. Còn dư lại hỏa nham cự ma tụ tập cùng một chỗ. Tìm một cái đại thụ. Những cái này bê đoạn hỏa diễm cự nhân. Hai tay dâng một đóa xích hỏa diễm. Đặt ở đại thụ kia trên. Đại thụ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Hóa thành than cốc. Thế nhưng kỳ quái là. Cái này hỏa diễm dĩ nhiên ở cây đại thụ này trên. Kéo dài không thôi. Hơn nữa thay thế nguyên bản lá cây. Trưởng thành một đóa hỏa hoa như nhau tồn tại. Sau đó, cái khác hỏa nham cự ma lại tìm tòi chung quanh vật. Cho dù là một cọng cỏ, một cái tảng đá, đều đầu nhập đến cái này màu đen trong cây cối. Hỏa diễm thiêu đốt, cây đại thụ kia dĩ nhiên quỷ dị lớn lên. Trong chớp mắt, liền theo một cái hơn 10 mét cây cối, trưởng thành 20 mét. Không chỉ như thế, theo vật càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện không có kịp trốn chạy dị thú. Bị đầu nhập đến cái này trong cây cối. Bốc cháy lên. Cái này hỏa thụ trên một cái hỏa diễm đóa hoa càng lúc càng lớn. Sau đó nổ lên. Biến thành một cái 1 mét lớn nhỏ trái cây. Lăn xuống mặt đất. Một cái loại nhỏ hỏa nham cự ma mở rộng tứ chi. Ra đời. Giờ khắc này. Vô số hỏa nham cự ma. Đều hoan hô lên. Những cái này hỏa nham cự ma lần nữa cướp đoạt, thậm chí bắt đầu đào móc trên mặt đất thổ địa, trồng chất đến cái này hỏa thụ trên, để hỏa thụ càng lúc càng lớn. Hỏa thụ, hỏa chủng, đây thật là kỳ lạ chủng tộc. Tần Phong cảm thán, mà lúc này, trước đó lên đường những hỏa nham cự ma đó, cuối cùng đã tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong thu hồi ánh mắt, đặt ở những cái này hỏa nham cự ma trên người. Những cái này hỏa nham cự ma thấy Tần Phong, tất cả đều là vết rách trên mặt, cũng lộ ra dáng tươi cười. Cùng những cái này thu thập đồ hỏa nham cự ma như nhau. Bê một đoạn hỏa nham cự ma giơ tay lên nhất chỉ. Cái khác hỏa nham cự ma đã ngao ô vọt tới, nghĩ phải bắt được Tần Phong. Tần Phong đứng tại chỗ không hề động, đưa tay lấy ra một cái kim sắc quang mang phù văn vũ khí. Cái này tự nhiên là Tần Phong để Lưu Chấn Sơn chế tạo. Hắn đồ dự bị vũ khí. Thanh Vương đao. Đã bị Tần Phong cho rằng lá bài tẩy. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Lúc này đây. Tần Phong không có sử dụng hỏa diễm đao. Chỉ là đơn thuần nội lực dung nhập vào phù văn trang bị trong. Nhất thời kích thích ra một cổ cường hãn khí tức. Đao mang quét ngang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dường như cắt ở trên tảng đá thanh âm. Sau đó giữ tợn hỏa nham cự ma nhao nhao té xuống đất. Những cái này hỏa nham cự ma đùi bị cắt ra, chỉ còn lại có thân thể. Nhưng là bọn hắn dường như không cảm giác đến đau đớn, tiếp tục đánh về phía Tần Phong. Hơn nữa có chút hỏa nham cự ma lại thả ra hỏa hệ dị năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.